thật giống như có chút năng lượng đặc thù. Điêu thuyền đem ở trên tế đàn phát hiện một ít thứ cũng sửa sang lại đứng lên, nhẹ giọng nói. Nói thật những vũ khí này cùng tế đàn có chút hoàn toàn xa lạ, hẳn không phải là tế đàn người kiến tạo để ở chỗ này. Nếu không phải tế đàn người kiến tạo để ở chỗ này, vậy, loại này tế đàn lại được gọi là thân mộ, chẳng lẽ vũ khí là trộm mộ người lưu lại? Lý trí chẳng qua là suy đoán mà thôi, cụ thể là ai đồ, hắn cũng không biết, dù sao đối với hắn mà nói, không phải cái gì tốt đồ chơi, bất quá vừa vặn lấy về cho một tiểu mỹ các nàng, còn như làm sao chia, các nàng tự quyết định đi. Nhìn bốn phía không gian to lớn, lý trí nhíu mày lại, to lớn sông ngầm, to lớn tế đàn, to lớn màu trắng tám móng kỳ quái, cái này trong xếp không gian, thật đúng là đủ thần bí à. To lớn sông ngầm bên trong, chẳng lẽ cũng chỉ có màu trắng tám móng kỳ quái cái này một loại sinh vật sao? Hẳn sẽ không đi. Vậy trừ màu trắng tám móng kỳ quái ra, còn có thứ gì? Từ mặt đất, xuống phía dưới sông ngầm chỗ, ít nhất có hơn 10.000 thước lớp băng, dày như vậy lớp băng. Thật chẳng lẽ đều là ở trong tối sông trên kết đi ra ngoài. Nếu như mọi người bây giờ thật chẳng qua là ở trong tối sông lớp băng phía trên, vậy chung quanh hai bờ sông, còn biết có cái gì? Lý trí thở dài, không gian gấp xa so hắn tưởng tượng hơn nữa phức tạp, có lẽ, đại kiều lâu như vậy không trở lại, sẽ phát hiện liền chút gì, hoặc là bị chuyện gì khốn khổ ở đi. Ông chủ, chúng ta rời khỏi nơi này trước đi, nhiệt độ chung quanh ở bỗng nhiên hạ xuống, vùng lân cận lớp băng cũng không ổn định, tùy thời có sụp đổ nguy hiểm. Tiểu băng nhắc nhở Lý Chi nói, nếu như bị hơn 10.000 mét sâu lớp băng đè ở phía dưới, còn có thể hay không lại đi lên, Lý Chi cũng không thể nói. Vì an toàn dậy gặp, trước hay là đi lên rồi hay nói, còn như điều này to lớn sông ngầm, nếu biết phía dưới có một cái sông ngầm, vậy khẳng định còn biết có những thứ khác cửa vào, coi như không có, tương lai muốn xuống, lại đào một cái cửa vào chính là đi. Lý Chi mình hướng ra phía ngoài bay đi, người khác có thể ngồi lôi đỉnh chiến thần, có thể hắn không được à. Khá tốt đan binh phi hành khí có thể bay, tiết kiệm hắn không thiếu khí lực. Chương 918, mục tiêu, thú băng nhóm. Ẩm. Lý trí các người mới vừa lên tới không bao lâu, tế đàn thần bí phía dưới liền sinh ra sụp đổ, bốn phía băng thạch lăn xuống đi, đem nguyên bản lộ ra ngoài đổ sộ hang động lớn, nghiêm nghiêm thật thật lấp kín. Thật giống như có cặp mắt, đang ngó chừng bọn họ vậy. Có cảm giác hay không đến rất quái dị. Lý trí nhíu mày lại, nhẹ giọng hướng về phía tiểu băng hỏi. Tiểu băng sững sốt một chút. Lắc đầu nói, quái gì? Địa phương nào quái gì? Ta thật giống như không có cảm giác được nha. Ngược lại là bên cạnh điêu thuyền tiếp lời nói, hình như là có chút quái gì, cảm giác rất kỳ lạ. Lý trí gật đầu một cái, nhìn sụp đổ đi địa phương, cùng với chung quanh những cái kia to lớn màu trắng bạch trảo lạ thi thể, hỏi, những sinh vật này có độc sao? Hẳn không có. Tiểu băng trả lời, thể tích khổng lồ, chính là không biết mùi vị như thế nào. Như vậy, người trước cặn kẽ kiểm tra một chút. Có thể hay không ăn, nếu như có thể, để cho người dọn về căn cứ bên trong đi, để dành. Lý Chi nói, vốn là hắn còn muốn bắt được tinh tế thương minh trong đi để cho anh trụ tử hỏi một chút giá cả, xem có thể hay không ăn. Bất quá bây giờ Lý Chi cùng bầu trời linh năng nước xoáy cột vào đứng lên, trong chốc lát cũng đi ra ngoài. Bởi vì hắn không biết sau khi rời đi, có ảnh hưởng hay không đến tinh vân máy chủ tiến hóa, vì để đạt được an toàn, vẫn là tạm thời trước dừng lại ở không gian gấp bên trong tốt. Tổn thất trên trăm tên võ trang người máy, hắn tổn thất của hắn đến không phải rất lớn, thu hoạch không tệ. Thân thức thể có thể để cho lý trí trên tay công xưởng bản đồ thế giới chiếc nhẫn tiến hóa, lần trước hấp thu vậy cái thứ ba thế giới vẫn ở tiến hóa trong, không biết lần này lại tới một quả, còn sẽ phát sinh cái gì không tưởng được thay đổi. Thứ yếu chính là mảnh ghép, khối này mảnh ghép có thể so với ở hải thành sân chơi dưới đất phát hiện khối kia, diện tích lớn nhiều, mặc dù không biết có tác dụng gì, nhưng là nhất định là tốt tác dụng. Có lẽ cùng tinh vân máy chủ tiến hóa xong sau này, sẽ cho lý trí câu trả lời mong muốn. Ông chủ, chúng ta bây giờ đi về sao? Tiểu băng hỏi lý trí. Lý trí ngẩng đầu nhìn trời lên linh năng nước xoáy, trầm mặc một hồi, nói, trở về cũng không nhất định có ý gì, loại này màu trắng tám móng lạ sức chiến đấu, đánh giá ra sao? Nếu như có một vài tính 500 con tộc quần, từ dưới đất vậy cái rộng lớn vô tận sông ngầm bên trong nô ra, chúng ta có thể ngăn cản sao? Loại này màu trắng tám móng lạ sức chiến đấu, tương đối mà nói, đại khái chỉ có cấp 1 cỡ đó, cũng không phải là quá mạnh mẽ, dù là 500 chỉ hình thành sức chiến đấu, chúng ta an bài tốt phòng ngự tuyến vẫn có thể hoàn hảo ngăn cản tới. Tiểu băng giải thích nói, lý trí sững sốt một chút, nghi ngờ hỏi, cấp 1 sức chiến đấu. Tiểu băng gật đầu nói, đúng, chính là cấp 1 sức chiến đấu, loại chiến đấu này lực trị số đánh giá, tạm thời chỉ dùng thích hợp với không gian gấp bên trong sinh vật, đã biết sinh vật. Nói thí dụ như loại này màu trắng tám móng kỳ quái, nói thí dụ như thú băng, đều là cấp 1 sức chiến đấu sinh vật. Như vậy có thể để cho người rõ ràng hơn khác biệt ra bọn chúng sức chiến đấu lớn nhỏ tới. Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, suy nghĩ một chút nói cách khác, thật ra thì vậy một đám thú băng sức chiến đấu, chúng ta vẫn có thể giải quyết. Tiểu băng đối với ông chủ suy nghĩ nhảy tính, sớm đã có nhất định sức đề kháng, nháy mắt một cái nói, lấy mới vừa rồi điêu thuyền tiểu thư, ạt đệ nạ tiểu thư, cùng với lôi đỉnh chiến thần biểu hiện ra sức chiến đấu trị số mà nói, tiêu diệt vậy một đám thú băng, hẳn không phải là rất khó khăn. Bọn họ bốn cái liền có thể. Lý Trí hỏi nhỏ. Tiểu băng do dự một chút, bổ sung nói, nếu để cho trụ sở tạm thời trước kia lôi đỉnh chiến thần trở lại, sử dụng thời gian hẳn sẽ ngắn hơn. Đã như vậy, vậy dứt khoát không muốn hồi căn cứ đi, phong tỏa băng thạch khu mỏ, một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm, bây giờ liền đi qua đem đám kia thú băng tiêu diệt. Lý Trí trầm giọng nói, có thể. Tiểu băng cũng không có nói ra phản đối ý kiến, cái này cũng tương đối phù hợp nàng ý tưởng. Trong xếp không gian sinh vật, đầu lớn thuộc về lớn, nhưng là sức chiến đấu nhưng không cao lắm, lôi đỉnh chiến thần, Adena, điêu thuyền, Lý Trí các người hoàn toàn có thể tiêu diệt đám kia thú băng, công chiếm băng linh thạch khu mỏ, hẳn sẽ không xuất hiện quá hao tổn. Căn cứ trước kia lôi đỉnh chiến thần đâu? Tiểu băng hỏi. Lý Trí suy nghĩ một chút, nói, nếu nguy cơ giải trừ, vậy hãy để cho nó về hàng đi, một hồi thời điểm chiến đấu, có thể coi tình huống gia nhập tình huống chiến đấu. Tốt. Trở lại cơ đất sau này, Đông Ánh Tuyết, Mục Tiểu Mị các người, cũng không có bị người từ lôi đỉnh chiến thần bên trong thả ra. Các người nói, Lý Trí bọn họ sẽ không phát sinh bất ngờ nha. Phương Quả Hương không nhịn được hỏi. Triệu Nhã Phương đảo cặp mắt trắng dã, nói, ngươi cái miệng mà muối, cũng sẽ không nói điểm dễ nghe sao. Phương Quả Hương le lưỡi một cái, lại nhíu lại lỗ mũi nói, ta cái này cũng không phải là ở vì lo lắng bọn họ sao, ngươi làm ta nguyện ý bọn họ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn sao. Tốt lắm, tất cả chớ ồn ào, sẽ không có chuyện. Mục Tiểu Mỹ mở miệng nói, đúng, sẽ không có chuyện gì. Gia Cát Mỹ Lệ đi theo gật đầu phụ họa. Các người nói mới vừa rồi từ trong hầm băng chui ra ngoài là thứ gì đâu. Phương Quả Hương đổi chủ đề hỏi. Là cái gì không biết, nhưng là đầu lớn vô cùng, chỉ là xúc tu thì có mười mấy mét lớn như vậy, suy nghĩ một chút đã đủ dọa người. Ta làm sao nhìn giống như là bạch tuột đâu, phóng đại bản bạch tuột, trước kia ta thường xuyên ăn bạch tuột trứng thịt, rất đặc biệt giải sảm, cho nên đối với loại động vật này ta là không so sánh hiểu nha. Phương Quả Hương nói. Phốc suy. Đem người bên cạnh cũng làm cho tức cười. Mục Tiểu Mỹ cười mắng nói, ngươi à, cũng tới khi nào, còn quên không nhớ được ăn. Ta đây không phải là cho mọi người cung cấp tham khảo ý kiến sao. Phương Quả Hương lẩm bẩm cái miệng nhỏ nhắn, cũng không có ý thức được mình nói sai chỗ nào. Bạch tuột trưng thịt quả thật đặc biệt dài sang à. Tiểu băng xuất hiện ở lôi đỉnh chiến thần phòng điều khiển bên trong, mỉm cười nói, mời các vị yên tâm, nguy cơ đã giải trừ. Nguy cơ giải trừ. Những cái kia tám móng kỳ quái cũng bị tiêu diệt sao? Phương Quả Hương cấp hỏi. Tiểu băng gật đầu nói, đúng vậy, đã cũng bị tiêu diệt à, bất quá các vị phát hiện khu bảo tàng đã sụp đổ, bị băng thạch bao trùm. Khu bảo tàng sụp đổ. Gia Cát Mỹ Lệ mặt liền biến sắc, hỏi tới, vậy từ bên trong có phát hiện hay không đạo quả? Tiểu băng hơi do dự một chút, ngay sau đó gật đầu nói, phát hiện. Phát hiện. Thật phát hiện. Ở nơi nào? Gia Cát Mỹ Lệ hưng phấn kêu to lên, nàng liền cảm giác được mình lần này bắc cực chuyến đi sẽ có thu hoạch đi. Bây giờ nhìn lại, trực giác quả nhiên là chính xác. Ở ông chủ trên mình. Tiểu băng cười nói xong, không đợi Gia Cát Mỹ Lệ nói chuyện, lại tiếp tục nói, bây giờ, chúng ta sắp khởi động ngoài ra hạng nhất hành trình, lần này lộ trình có lẽ có chút dọa người, máu tanh, nếu như nhát gan hoặc là choáng váng máu người, mời trước thời hạn thông báo ta, không có, chúng ta muốn lập tức lên đường, chạy tới cùng ông chủ các người hiệp. Khác hạng nhất hành trình. Mọi người trong lòng đều rất nghi ngờ, khu bảo tàng đã biến mất. Vậy còn có thể đi đâu bên trong à? Nghe tiểu băng ý, thật giống như cũng gắng gượng kích thích. Tiểu băng đem lời lại cho lặp lại một lần, chắc chắn không có ai lựa chọn thối lui ra, sau đó mới ra lệnh lôi đỉnh chiến thần khởi động, hướng băng thạch khu mỏ phương hướng bay qua. Trên đường, Gia Cát Mỹ Lệ ánh mắt một mực đang nhìn Đông Ánh Tuyết, bây giờ lúc này, bất kể là mình, vẫn là ai, nói chuyện cũng không bằng nàng nói chuyện sử dụng tốt. Đông Ánh Tuyết cười khổ, ngẩng đầu hướng tiểu băng nhìn sang, hỏi, ta bây giờ có thể liên lạc một chút Lý Trí sao? Trung quanh đang thảo luận đề tài người, nghe được Đông Ánh Tuyết nói, cũng đều yên tĩnh lại. Có thể, cần ta vì ngài liên tiếp ông chủ video truyền tin tín hiệu sao? Tiểu băng mỉm cười hỏi. Đông Ánh Tuyết gật đầu nói, đúng vậy, hỗ trợ liên lạc đi, cảm ơn. Được, xin ngài chờ một chút. Tiểu băng nói xong, bắt đầu thử nghiệm cùng Lý Trí liên tiếp video truyền tin. Cũng không có chờ bao lâu, đại khái 10 giây sau.

hơn nữa thích hợp băng hồn trí năng máy chủ tiến hóa. Lý Trí thu hồi ánh mắt quang tới, nhìn Tiểu Băng, một lúc lâu mới lên tiếng, đây chính là một cái rất lớn tiền đặt cuộc, không gian gấp chúng ta không có cách nào 100% nắm giữ, nếu như xảy ra ngoài ý muốn, có lẽ băng hồn trí năng máy chủ thì phải hủy diệt, loại này trọng chú ta không dám tùy tiện hạ, băng hồn trí năng đối với ta, đối với khắp cả tập đoàn băng hồn, thậm chí còn toàn bộ trái đất thế giới loài người tầm quan trọng, ngươi hẳn so ta rõ ràng hơn. Tiểu Băng cắn môi một cái, định thuyết phục Lý Trí, nói, không sai, mặc dù không gian gấp nội bộ rất nguy hiểm, vậy trên trái đất, không vẫn cũng tồn tại rất nhiều nguy hiểm sao? Ta cho rằng, chỉ cần đem nó giấu kỹ, rời được không gian gấp nội bộ, hẳn là lựa chọn tốt hơn, mà chúng ta sau này, trừ muốn đưa ánh mắt thả trên trái đất trở lên bên ngoài, càng hẳn chuyển tới không gian gấp nội bộ tới, nơi này là một cái thiên nhiên dáng vóc to bảo khố, đối với người, đối với ta, đối với toàn bộ tập đoàn băng hồn đều là. Lý Trí không vội vã trả lời, mà là ở muốn, Tiểu Băng đề nghị là không là chính xác, không gian gấp là một cái to lớn bảo khố không giả, nhưng là phải đem nhiều tư nguyên hơn đưa vào trong xếp không gian tới, chính xác sao? Trong thời gian ngắn, băng hồn trí năng máy chủ không thể nào dịch chuyển vào trong xếp không gian tới, coi như muốn động băng hồn trí năng ít nhất cũng phải đến khi hạm đội dù đen nguy cơ giải trừ sau này, còn như đối với không gian gấp bên trong tài nguyên nghiêng lực độ, ta cho rằng tạm thời vẫn là phải lấy trái đất làm chủ, trái đất mới là chúng ta sinh hoạt căn bản, nơi này không phải. Một lúc lâu, Lý Trí mới lắc đầu một cái nói. Tiểu Băng nhíu mày lại, không nói gì, trong thời gian ngắn, phải nói không phục không được ông chủ quyết định. Cố gắng khai thác nơi này, trước đem trước mắt sự việc làm xong, nói sau này đi. Lý Trí nhìn phía xa tòa kia lớn hơn bảo khố, nhẹ giọng nói. Chương 922, nhân cách hình vi rút. Ông chủ, thật giống như có cái gì không đúng, ta chương trình, xuất hiện. Ích kỷ tín niệm, băng hồn trí năng trúng độc. Phải nói là một loại mới nhân cách virus lây ta cần thăng cấp, tiến hóa, loại bỏ virus. Tiểu Băng mặt liền biến sắc, đột nhiên nhìn Lý Trí nói. Cái gì? Lý Trí xoay người nhìn Tiểu Băng, nhìn không giống như là làm trò đùa làm giả, sắc mặt không khỏi khó xem. Băng hồn trí năng là cả tập đoàn băng hồn nồng cốt, trung tâm, Lý Trí bên người tất cả tập đoàn đều là lấy băng hồn trí năng làm tâm trục đang vận chuyển, mà Lý Trí nhằm vào công ty dù đen hệ thống phòng ngự, ngành chiến đấu thống. Cơ hồ tất cả mọi thứ, tất cả đều là thành lập ở băng hồn trí năng trên căn bản khai sáng. Nếu như băng hồn trí năng xuất hiện vấn đề, thật không dám tưởng tượng sẽ xuất hiện hậu quả dạng gì. Sụp đổ, toàn hệ sụp đổ, nhằm vào công ty dù đen tất cả kế hoạch, bao gồm trên trái đất một loạt hệ thống phòng ngự, có thể kiện tổn sợ rằng không để lại nhiều ít. Ta nên làm sao giúp ngươi? Lý Trí nhìn Tiểu Băng vội vàng hỏi, nàng hình ảnh giả tưởng đã có chút không ổn định dấu hiệu, cái này ở lúc trước là tuyệt đối sẽ không xuất hiện sự việc. Tiểu Băng trên mặt lại không nụ cười, trầm giọng nói, có thể xác định, băng hồn trí năng lây nào đó không biết nhân cách hình virus, ta cần muốn đi vào thăng cấp tiến hóa kiểu mẫu, khởi động tự kiểm giết độc chương trình, hoàn toàn thanh trừ loại người này cách tư tâm hình virus. Ông chủ cũng không nên vô cùng lo lắng, ta sẽ ở ngủ đông sinh thăng cấp lúc này đồng thời khởi động ứng phó nhu cầu bức thiết bị án chương trình, mặc dù ta sẽ tiến vào tự kiểm trong ngủ mê, nhưng là băng hồn trí năng sẽ dựa theo chương trình tính vận chuyển, nói cách khác ông chủ vẫn có thể ra lệnh nó làm việc. Hắn cũng có thể giúp ông chủ nắm trong tay tập đoàn băng hồn cùng với dưới cờ công ty, chẳng qua là làm việc sẽ xuất hiện một ít máy móc. Những thứ này cũng không trọng yếu, chỉ cần giám đốc tôn trông coi tốt công ty, hẳn sẽ không xuất hiện vấn đề gì quá lớn. Ta lo lắng chính là, đối phương trăm phương ngàn kế chế tạo virus, để cho ta dính, sẽ đối với ông chủ có động tác lớn, cho nên cần ông chủ càng cẩn thận hơn đề phòng. Ta lần này tự kiểm thời gian, không biết, ở ta không tỉnh lại trước, cho ông chủ ngài cung cấp 3 điểm đề nghị. Thứ nhất, bỏ mặc ta có không tỉnh lại nữa, cũng mời không nên để cho băng hồn trí năng dừng lại vận hành, nhất là siêu cấp tiền sản xuất, băng hồn trí năng thăng cấp sau này, ta vấn đề ngay tức thì là có thể nên nhận mà giải trừ. Thứ hai, ông chủ nếu như không yên tâm băng hồn trí năng chế thức chương trình, có thể khởi động tiểu lãnh tạm thời thay thế ta vị trí, nàng cũng là con số sinh mạng, tạm thời mà nói vẫn có thể thắng nhâm lão bản cận. Thứ ba, mời ông chủ chú ý an toàn, chỉ cần ngài không xuất hiện bất ngờ, tập đoàn băng hồn thì sẽ tồn tại. Xuất hiện bất kỳ vấn đề, cũng biết sinh ra. Chuyển cơ. Cuối cùng, băng hồn trí năng cần 10 tấn. Linh năng. Thạch. HT. TP Tiểu Băng hình ảnh giả tưởng đột nhiên biến mất. Tiểu Băng. Lý Trí thử gào thét thanh, hắn rất hy vọng đây là Tiểu Băng đối với mình một lần đùa giỡn. Giờ khắc này, Lý Trí sắc mặt âm trầm cũng sắp kết băng, ngẩng đầu nhìn trên đỉnh đầu to lớn linh năng nước xoáy, tâm tư trăm vòng. Hắn nói ngày hôm nay Tiểu Băng làm sao có điểm không đúng mà đâu, nếu đổi lại là trước kia, Tiểu Băng không thể nào nói lên đem băng hồn trí năng máy chủ rời nhập không gian gấp, cùng với buông tha trái đất bên kia phát triển không gian gấp nơi này ý tưởng tới, cho dù có, nàng cũng hẳn biết mình sẽ không đồng ý. Nhân cách từ tâm hình virus. Loại vi khuẩn này sẽ để cho Tiểu Băng sinh ra dạng gì thay đổi? Chỉ vì mình lo nghĩ. Bất quá bây giờ hết thể cũng không sao cả, Tiểu Băng đã cảm giác được mình trong virus, hơn nữa tiến vào tự kiểm ngủ đông tiểu mẫu, tại chưa có cha giết xong virus trước, sẽ không tỉnh lại. Không có Tiểu Băng, băng hồn trí năng vẫn có thể duy trì chương trình thức vận hành, nói cách khác, hiện tại sử dụng trí năng Tiểu Băng, vẫn đều là trí năng Tiểu Băng, chỉ bất quá không có ở đây Tiểu Băng mọi phía dưới sự theo dõi. Mà lấy trước lý trí để cho Tiểu Băng làm sự việc, bây giờ cũng chỉ có thể lý trí làm lại thay đổi người thay thế, hoặc là tự mình tới làm. Hít sâu một hơi, bất kể là ai, đối phương nhất định rất rõ ràng Tiểu Băng tầm quan trọng, thậm chí có thể nói, đối phương virus cũng không phải là muốn cho Tiểu Băng đối với lý trí sinh ra uy hiếp gì ảnh hưởng, mà là để cho nàng phát hiện, từ mà tiến vào tự kiểm ngủ đông tiểu mẫu, không có Tiểu Băng, có thể nói thì chẳng khác nào lý trí mất một đôi mắt, ít đi một đôi lỗ tai, thiếu một cái lỗ mũi à. Bây giờ lý trí rất muốn giận dữ, nhưng là hắn biết, mình không thể loạn, nếu như hắn trước rối loạn, người hạ thủ sẽ cao hứng hơn, cần phải vì dễ dàng hơn bắt cơ hội. Là ai chế tạo virus, nhằm vào lý trí cùng băng hồn trí năng, cái này trước không lo lắng, bây giờ lý trí cần vớt rõ ràng ý nghĩ, mình tiếp theo nên làm cái gì. Từ băng linh thạch khu mỏ trên đỉnh núi nhảy vút càng rơi xuống tới, vừa vặn lúc này, Ngông Địch mang siêu cấp chiến đội cùng đón xe đi tới Bách Hoa Yêu Vương chạy tới. Ngông Địch. Lý trí mặt tâm trầm. Hướng Ngông Địch vây vây tay, tỏ ý nàng đi tới, sau đó hướng một bên địa phương không người đi tới. Bạch Hoa Yêu Vương nhìn Lý Trí sắc mặt, sững sốt một chút, thầm nghĩ không phải nói đã đem khu bảo tàng giảm nhóm kia tám móng kỳ quái cũng tiêu diệt sao, lại thế nào thúi trước cái sắc mặt à, suy nghĩ một chút, mình vẫn là không có tiến tới tự tìm không vui, mà là xoay người hướng Đông Ánh Tuyết các người đi tới. Những băng này thú, đều là Lý Trí dẫn người săn giết. Bạch Hoa Yêu Vương nhìn bốn phía to lớn thú băng, kinh ngạc hỏi. Đúng nha. Chỉ như vậy, sau đó như vậy, bá bá bá, thú băng nhóm liền diệt nha. Phương Quả Hương Hủ ở tay múa chân trước cho Bách Hoa Yêu Vương hình dung trước. Bên cạnh Mục Tiểu Mỹ, Triệu Nhã Phương các người, một hồi không nói, còn không bằng không hình dung đâu, quá rút ra giống điểm đi. Đây chính là tòa kia linh năng khu mỏ. Bách Hoa Yêu Vương nhìn cao vút trong mây màu ngà đỉnh núi hỏi. Không sai, dòng dã một ngọn núi linh năng mỏ sắt, chính là nói, từ trên núi tạc một hòn đá xuống, liền chứa linh năng nha. Phương Quả Hương đắc ý nói. Hay cùng cả tòa băng linh thạch khu mỏ là nhà nàng vậy, bộ dáng kia kêu một cái được nước nha. Bạch Hoa Yêu Vương trợn to hai mắt, dòng dã một ngọn núi đều là linh năng mỏ sắt. Trời ạ, ở đây bao lớn dự trữ linh năng mỏ sắt mới có thể chất đống thành như thế cao một ngọn núi ạ. Giật mình đi, hi hi. Phương Quả Hương cười, lúc này đã sớm đem người ta là đệ nhất thiên hạ yêu vương sự việc quên ở sau. Bạch Hoa Yêu Vương gật đầu một cái, giật mình, quả thật giật mình, nào chỉ là giật mình à. Có chỗ hòn này linh năng khu mỏ, vậy sau này lý trí thằng nhóc này còn biết thiếu thiếu linh năng dùng sao? Tâm tư một chuyện, nếu hắn không có ở đây thiếu thiếu linh năng, vậy có phải hay không có thể quân cho mình một chút đâu? Phải biết nàng cung Ngọc Hoàng có thể là đặc biệt thiếu thiếu linh năng khôi à? Ai chọc ông chủ lý mất hứng? Bạch Hoa Yêu Vương đổi chủ để hỏi. Trung quanh cũng người sững sốt một chút, Phương Quả Hương nháy mắt một cái nói, mất hứng. Không có à, mới vừa rồi còn thật cao hứng nha. Bạch Hoa Yêu Vương nhíu mày lại. Lắc đầu nói, mặc dù không phải là biết bởi vì sao sự việc, nhưng là có thể nhìn ra, ông chủ lý nhất định là gặp chuyện gì, để cho hắn đặc biệt nổi giận. Sắc mặt đều thay đổi hả? Thật! Chúng ta không biết nha. Phương Quả Hương lắc đầu một cái, nghi ngờ nói, mới vừa rồi còn thật tốt đâu. Người đâu? Mục Tiểu Mỹ đi tới, hỏi nhỏ. Bạch Hoa Yêu Vương hướng lý trí cùng Ngông Địch Phương hướng chỉ nói, bên kia chiếc xe kia bên trong đâu? Ta đi xem. Mục Tiểu Mỹ nói xong. Hướng Bách Hoa Yêu Vương chỉ phương hướng đi tới. Đông Ánh Tuyết nhíu mày lại, vốn là nàng cũng nghĩ tới đi, bất quá suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là không có động. Triệu Nhã Phương từ một tiểu Mỹ trên bóng lưng thu hồi ánh mắt quan tới, hướng Bách Hoa Yêu Vương cười nói, Yêu Vương đại nhân, ngươi vừa mới nhìn thấy lý trí từ trên đỉnh núi xuống. Hắn đi trên đỉnh núi. Bách Hoa Yêu Vương nghi ngờ hỏi, nàng cũng không nhìn thấy lý trí từ nơi nào xuống, dù sao nàng lúc tới, lý trí đã ở đầu chờ ở trong. Triệu Nhã Phương gật đầu một cái. Không nói gì. Vùng địa cực chiến xa bên trong, mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn lý trí sắc mặt, Ngông Địch cũng biết, nhất định là có rất đặc biệt trọng yếu hoặc là khẩn cấp sự việc phát sinh. Lúc bình thường, ông chủ sẽ không như vậy nghiêm mặt, hơn nữa cái này âm trầm đáng sợ. Ông chủ, phát sinh cái gì sự việc sao? Ngông Địch hỏi nhỏ. Lý trí lắc đầu, không trả lời nàng, mà là tựa vào chỗ ngồi trầm tư, cũng không gấp trước nói chuyện, hắn đang suy nghĩ, tiếp theo nên xử trí như thế nào. Tập đoàn băng hồn, bao gồm không gian gấp, chỗ hòn này băng linh thạch khu mỏ, không có tiểu băng, rất lớn có thể lên cũng sẽ xảy ra vấn đề. Tiếp theo, chỗ hòn này băng linh thạch khu mỏ khai thác công tác, cùng trụ sở tạm thời, không gian gấp nội bộ hệ thống phòng ngự, đều do ngươi tới phụ trách. Lý Chi đột nhiên mở miệng nói. Mông Địch sững sốt một chút, tất cả đều do, ta tới phụ trách. Lý Chi gật đầu, nói, không sai, ngươi tới phụ trách, ngoài ra, dùng nhanh nhất tốc độ, khai thác 10 tấn linh năng thạch, trở về Hải Thành, giao cho Tôn Trường Lai giám đốc Tôn, để cho hắn bỏ vào băng hồn trí năng bên trong. Vừa nói, từ cầm trên tay ra mấy cái trang bị chữ vật, đưa cho Mông Địch, dùng cái này vận chuyển. Dạ. Mông Địch đem trang bị chữ vật nhận lấy đi, không có ở hỏi tại sao, bây giờ chỉ cần nhận nhiệm vụ, ông chủ đoán chừng cũng không thích mình cái gì cũng hỏi. Tiểu băng. Ông chủ, xin phân phó. Tiếng máy truyền vào Lý Trí lỗ thai, để cho Lý Trí chưa có tới phiền não. Phất phất tay, tỏ ý bên người Mông Địch đi trước làm việc, tạm thời không có chuyện gì cùng nàng nói. Cùng Mông Địch đi sau này, Lý Trí mới lạnh nhạt nói, liên lạc Tôn Trường Lai, để cho hắn lấy nhanh nhất tốc độ, cùng ta nói chuyện điện thoại. Được, mời ông chủ sau này. Mục tiểu Mỹ đi tới, nhìn Lý Trí sắc mặt nhíu mày lại, đi tới ôn nhu hỏi, xảy ra trạng huống gì sao? Lý Trí nhìn nàng, lắc đầu một cái, nói cái gì cũng không có nói. Có chuyện gì, không muốn một người vác, chúng ta đều ở đây bên người ngươi, bỏ mặc có là sự việc cũng sẽ đi, hết thể cũng biết tốt. Mục tiểu Mỹ kéo tay Lý Trí, nhẹ giọng an ủi nói. Nháy mắt một cái, cười nói, ban đầu ngươi chỉ có ta, không phải vậy có bây giờ trời đất sao, bây giờ ngươi chẳng những có, bên người còn có như thế cũng hồng nhan chi kỷ, đủ để cho ngươi giải buồn tiêu sầu, có chuyện gì nhất định phải tức giận đâu. Giải quyết xong không phải tốt sao? Lý Trí ngẩng đầu nhìn Mục tiểu Mỹ, không nhịn được nở nụ cười khổ, này tạm thời, người tạm thời, bất quá Mục tiểu Mỹ nói cũng đúng, không có gì lớn không được, chuyện gì không thể vượt qua. Chương 923, An Bài. Yên tâm đi, ta không có chuyện gì cũng đánh không ngã ta. Lý Trí hướng Mục tiểu Mỹ tuét miệng cười một tiếng. Mục tiểu Mỹ nhẹ giọng nói, vậy thì tốt, có chuyện có thể nói cho ta, mặc dù ta bây giờ không có ngươi năng lực trị giá cao, cũng không thấy có thể giúp được ngươi. Nhưng là ta có thể cho ngươi ra nghĩ kế, không muốn xem nhẹ ta nha, ta bây giờ cũng là rất lợi hại đâu. Nói xong, dí dỏm hướng Lý Trí le lưới một cái, bán dậy manh tới cũng là siêu cấp đáng yêu. Ẩm. Lý Trí ôm Mục tiểu Mỹ hôn một cái, cười nói, đi chơi đi, hiếm thấy tới một lần, lần sau còn muốn tìm loại thời điểm này có thể cũng không nhiều. Được. Mục tiểu Mỹ đỏ mặt chạy ra. Cùng Mục tiểu Mỹ đi sau này, Lý Trí thở dài, nói ung dung thật là muốn làm. Có thể thì không phải là đơn giản như vậy. Tiểu băng tiến vào tự kiểm trạng thái ngủ đông, cho Lý Trí tạo thành áp lực không phải một điểm nửa điểm à. Ông chủ, Tôn Trường Lai tiên sinh đã chuẩn bị xong cùng ngài nói chuyện. Lý Trí cắt đứt nó, trầm giọng nói, tiếp vào đi. Tôn Trường Lai hình ảnh giả tưởng xuất hiện ở Lý Trí đối diện, nhìn Lý Trí sắc mặt, nhíu mày lại hỏi, trong xếp không gian xuất hiện cái gì bất ngờ. Lý Trí lắc đầu, trong xếp không gian không xuất hiện cái gì bất ngờ, vòng phòng ngự an bài bình thường. Ngoài ra đám kia thú băng cũng bị ta mang người tiêu diệt, hoàn toàn chiếm lĩnh tòa kia băng linh thạch khu mỏ, lập tức có thể tiến vào khai thác trạng thái. Tôn Trường Lai trên mặt cho thấy vẻ vui thích tới, cao hứng nói, được, có tòa kia băng linh thạch khu mỏ chúng ta sau này thì không cần vì linh năng giàu gì. Sau đó vừa nghi hoặc không hiểu hỏi, ông chủ kia ngươi lại thế nào giống như không phải dáng vẻ rất cao hứng đâu. Băng linh thạch khu mỏ cũng đánh rớt, bất kể là đối với tập đoàn băng hồn hay là đối với Lý Trí mà nói, cũng hẳn là một kiện đặc biệt phân chấn lòng người để cho người chuyện cao hứng mới đúng à. Nhưng vấn đề là, bây giờ ông chủ nhỏ trên mặt lại không có chút nào nụ cười, ngược lại, lạnh như hàn băng, đây rốt cuộc là chuyện gì? Tiểu băng dính nhân cách tư tâm hình virus, tiến vào tự kiểm ngủ đông kiểu mẫu, tiếp theo, rất nhiều chuyện đều cần dựa vào tự chúng ta. Lý Trí mặt âm trầm nói, Tôn Trường Lai lập tức ý thức được chuyện nghiêm trọng, hắn là tập đoàn băng hồn đại nội tổng quản, thường ngày cùng tiểu băng tiếp xúc sự việc cũng khá nhiều. Tiểu băng đối với khắp cả tập đoàn băng hồn, Lý Trí bên người lợi ích tập thể trọng yếu bao nhiêu, hắn so với ai khác đều biết. Chuyện bao lâu rồi, cần ngủ đông bao lâu? Tôn Trường Lai hỏi. Lý Trí lắc đầu nói, cần phải bao lâu không biết, ngay vừa mới rồi, nàng ý là, mặc dù bây giờ mình tiến vào tự kiểm trạng thái ngủ đông, nhưng là tập đoàn băng hồn vẫn có thể vận chuyển, chẳng qua là không giống nàng tồn tại, ai quản như vậy toàn diện, tiếp theo trong rất nhiều chuyện cũng phải dựa vào tự chúng ta tới. Tôn Trường Lai yên lặng không nói. Có người máy trí năng lúc này cũng không có người máy trí năng lúc này đơn giản là lượng cái khái niệm, băng hồn trí năng đối với tập đoàn băng hồn mà nói là nồng cốt,

bố trí những người khác mình nên làm cái gì, tiếp tục làm gì. Ông chủ cũng không phải là đột nhiên không thấy một lần hai lần, mà Tôn Trường Lai cũng biết, Lý Trí bây giờ chắc không hy vọng có người quấy nhiều hắn. Lý Trí đi nơi nào? Rời đi đánh xuống chỗ hòn này băng linh thạch khu mỏ, hướng Tiểu Băng nói tòa kia khoảng cách chỗ hòn này băng linh thạch khu mỏ 500 cây số cao điểm, được đi tới. Mặc dù Tiểu Băng nói tòa kia cũng là một tòa băng linh thạch khu mỏ, nhưng là Lý Trí đột nhiên nghĩ đi mình xem một chút. Cái này trong xếp không gian cũng khá lớn, nếu trong chốc lát không thể rời bỏ, Lý Trí cũng không cần phải cứ dừng lại ở một chỗ. Đại Kiều còn ở đây cái không gian gấp chỗ sâu đâu, lâu như vậy không ra, không phải gặp thứ tốt gì, chính là phát hiện đặc thù gì tình huống, bất kể là loại nào, Lý Trí cũng muốn mình đi vào nhìn một chút. Rất lâu, hai nghe là giả, mắt gặp là thật. Tin tưởng người khác, không bằng tin tưởng mình ánh mắt. Vậy ngọn núi cao khoảng cách Lý Trí chỗ ở vị trí, có 500 cây số xa, mà từ không gian gấp cùng trái đất bắc cực tiếp giáp cửa vào tính từ, 30 cây số, 50 cây số, 100 cây số, 300 cây số, 500 cây số đều là một cái khảm nhi, càng đi vào bên trong, nhiệt độ càng thấp, mà bên trong linh năng trị giá thì cũng càng cao. Bất kể là thấp ấm, vẫn là đậm đà linh năng trị giá, cũng sẽ phải không đủ cấp bậc, còn mưu toan đi tới người mạng. Trừ muốn đi hầm mỏ kia núi nhìn một chút ra, Lý Trí còn muốn tìm một chút, chung quanh có còn hay không tế đàn thần bí, màu đen bia đá các loại đồ. Hắn nhớ Tiểu Băng trước kia nói Đại Kiều ở trong xếp không gian, đã từng phát hiện qua một khối cao nhập vân tiêu, mấy ngàn thước cao đạt giống như núi nhỏ vậy màu đen bia đá, cụ thể ở nơi nào, không nhớ. Nhưng là nổi bật như vậy đồ, liền trần lộ ở bên ngoài, cẩn thận tìm hẳn sẽ thấy đi. Thân mặc đơn bạc quần áo, đi ở màu trắng trên mặt băng, thật là gai mắt, nhưng là trời đất bao la, nhưng không có một chút động vật sống. Trừ thú băng cùng vậy loại sông ngầm dưới đất dặm màu trắng tám móng kỳ quái trở ra, Lý Trí cũng không thấy có những sinh vật khác bóng dáng. Cho nên, căn cứ Lý Trí suy tính, vô cùng vì có hai loại có thể, đầu tiên là cái này trong xếp không gian loài đặc biệt mệt mỏi. Nhưng là thú băng như vậy một cái khổng lồ chủng tộc, mỗi ngày yêu cầu thức ăn, đều không phải là một cái số tiền nhỏ chứ. Đám kia thú băng giải quyết như thế nào nguồn thức ăn? Cái vấn đề này Lý Trí đến bây giờ cũng không nghĩ ra câu trả lời tới. Có lẽ có một cái chỗ đặc thù, có thể cho thú băng cung cấp thức ăn, nhưng là cái nào địa phương đặc thù ở nơi nào, cũng không có tìm được. Có lẽ là phương vị không đúng. Một cái khác suy đoán chính là, băng nguyên lên sinh vật rất ít, tuyệt bộ môn lớn sinh vật, cũng cuộc sống ở dưới đất chục nghìn mét dày lớp băng hạ vậy cái dáng vóc to sông ngầm dưới đất bên trong đâu. Bất kể là kia một cái nguyên nhân, dù sao Lý Trí bây giờ là không thấy cái gì sinh vật. Dừng lại, tìm một thích hợp địa phương, Lý Trí nằm xuống, cánh tay đệm ở đầu phía sau. Nếu như có người thấy hắn, nhất định sẽ cho rằng hắn ở phơi nắng. Cái loại đó bị người chú ý cảm giác, lại xông lên Lý Trí trong lòng, không biết cái vật nhỏ kia ở địa phương nào, khoảng cách Lý Trí bao xa, nhưng là Lý Trí có thể mơ hồ cảm giác được, nó đang quan sát mình, đi theo mình. Từ Lý Trí rời đi trụ sở tạm thời, nó liền đuổi theo. Nguyên nhân gì để cho nó để mắt tới mình, Lý Trí không biết, thậm chí đối phương là thứ gì, hắn cũng không biết, nhưng là biết là, cái vật nhỏ này sợ rằng không ấn hảo tâm gì. Nếu không làm sao biết cứ nhìn chằm chằm mình không buông chứ. Ngẩng đầu nhìn trời trên không to lớn linh năng nước xoáy, là theo cái này linh năng nước xoáy có quan hệ sao? Một tháng qua, Lý Trí đã rõ ràng cảm thấy thân thể rắn chắc, nhắm mắt lại, thần thức có thể thả ra ngoài rất xa, mà tương đối tới nói, hắn hấp thu linh năng, không bằng trong thân thể tinh vân máy chủ hấp thu linh năng ngàn một phần vạn. Rắn nuốt cá voi vậy manh hút, một chút không có bao hòa dừng lại ý, Lý Trí cũng không biết, nó còn phải tiếp tục như thế hút lấy bao lâu. 3 tháng. Chẳng qua là ngắn nhất thời gian. Nếu không ngươi liền đi ra. Nam có chừng 2 tiếng, Lý Trí mới từ khối đá lớn kia lên đứng lên, lầm bầm lầu bầu lầm bầm câu, xoay người hướng mình tới phương hướng, nhìn một hồi, mới lại bốn người tiếp tục đi tới trước. Cảm giác được, nhưng là khoảng cách quá xa, đối phương có quá mức cẩn thận, Lý Trí cũng không thể phong tỏa nó vị trí. Nhất định là có một cái thứ gì, ở phía sau lưng xa xa treo Lý Trí đi theo chính là. Chỉ như vậy, đại khái đi 7 ngày. Khi thì mau. Khi thì chậm, chậm rãi tràn đầy không mục đích đi lang thang làm, Lý Trí không biết mình ở đâu bên trong, nhưng là biết mình đi tiếp ít nhất có sấp xỉ 500 cây số xa. Khoảng cách tòa kia băng linh thạch khu mỏ căn cứ 500 cây số xa. Bởi vì nó mỗi đi một khoảng cách, cũng biết ném xuống mấy cái điện tử tọa độ, thông qua trên tay tinh tế đồng hồ đeo tay hội họa ra bản đồ tới, tỉnh mình đi lạc. Sau lưng cặp kia mắt tí hí, lại khoảng cách gần không thiếu, nhưng là vẫn cẩn thận. Lý Trí nhìn trước mặt tòa kia màu trắng đỉnh núi. Không biết là không phải Tiểu Băng nói khác một tòa băng linh thạch khu mỏ, không trở ngại hắn lại xem, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi.

vênh vào hống hách dáng vẻ, thật giống như lý trí không cho nó còn không được vậy. Lý trí cũng cho nó buồn cười, đảo cặp mắt trắng ra nói, đồ ta, dựa vào cái gì cho ngươi à? Ngươi lén lén lút lút theo dõi ta lâu như vậy, không đem ngươi làm thịt hầm canh uống cũng không tệ, không nên được voi đòi tiền có được hay không, nhanh lên một chút cút xa một chút, đừng cùng buồn thiếu ra trở mặt. Têu, têu têu. Nhóc chuyển ánh mắt, không biết đang vì mình giải thích rõ cái gì. Lý trí đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, trên cái thế giới này sinh vật cũng lớn như vậy đâu, vậy tại sao cái vật nhỏ này nhưng như thế đinh điểm? Có thể khẳng định, nó hẳn không là trên trái đất sinh vật, chí ít trên trái đất lý trí là không gặp qua như vậy sinh vật. Nếu như là không gian gấp nguyên trụ sinh vật, kia đầu lại giải thích thế nào? Không nói khác, đơn thuần từ sức chiến đấu mà nói, đứa nhỏ liền so thú băng cùng tám móng kỳ quái cao không phải một cái cấp bậc hai cái cấp bậc đơn giản như vậy, tiểu băng không ở nơi này, cụ thể thuộc về cái gì sức chiến đấu cấp bậc lý trí không biết, dù sao hẳn là rất cao. Dẫu sao có thể cùng lý trí đấu chi đấu dũng thời gian dài như vậy. Giữ lý trí cùng tiểu băng trước kia đối với trong xếp không gian hiểu cùng phân tích, to lớn sinh vật, tỉ như thú băng, màu trắng tám móng kỳ quái. To lớn lớp băng hạ sông ngầm, mấy trăm cây số không thấy được đầu, dò không tới để, to lớn đỉnh núi, một tòa tiếp liền một tòa, không có cao điểm, chỉ có cao hơn, mà đây chút đỉnh núi rất có thể chính là ở trong tối sông bờ sông đóng băng hình thành nổi lên. Vậy những thứ khác địa vực đâu, chẳng lẽ cũng chỉ có lớp băng, to lớn sông ngầm, không có đất liền, không có hai bờ sông sao? Nếu như có phải hay không tất cả đều là to lớn? Suy đoán là, rất có thể đều là to lớn, so thế giới loài người, so trên trái đất, to lớn hơn mấy chục lần. Nhưng bây giờ trước mắt cái này đứa nhỏ, lại nên sao giải thích đây? Thực lực và dáng người, không được tỷ lệ à, ở nơi này đứa nhỏ trên mình biểu hiện đặc biệt là vì rõ ràng. Bỏ mặc lý trí nói gì, dù sao cái này đứa nhỏ thật giống như ỷ lại vào lý trí, chỉ cần lý trí không chịu cho hắn linh năng dịch, nó liền không đi. Hình như là quyết định lý trí không dám đem nó tính sao vậy. Ngươi vẫn chưa xong đúng không, tới đã tới tới, xem ta ngày hôm nay không đem ngươi hầm. Lý trí dừng lại, quay đầu nhìn về đứa nhỏ đi tới. Vèo. Đứa nhỏ chạy đi, tốc độ bay mau. Xa xa Hồng Lam gặp nhau mắt to nhìn lý trí, thật giống như đang xác định cái này có phải là thật hay không nổi giận vậy. Linh năng dịch lý trí là chắc chắn sẽ không cho nó, hai người bọn họ lại không quen, chứ không nói hai người bọn họ quan hệ. Làm việc chết bỏ liều mạng hao phí mấy ngày thời gian từ trên núi đào lên đổ, làm sao có thể nói cho nó liền cho nó đâu, nói sau vật này lại là tinh vân máy chủ thứ cần. Nhìn chạy ra đứa nhỏ, lý trí suy nghĩ một chút, đem linh năng dịch lấy ra, chuẩn bị xem làm sao đem vật này đập ra. Cách tầng một giống như thủy tinh vậy lớp băng, làm sao có thể đổ ra đâu, không đập ra, phải chui một cái hang. Mấu chốt là, động cũng không có biện pháp làm à. Đừng xem cái này băng chẳng qua là mong mỏng tầng một. Nhưng là hẳn là gắng gượng cứng rắn, lý trí đào lúc này dùng chiến đao hợp kim chạm được ra, cũng không có để lại nửa điểm dấu vết. Đứa nhỏ đứng xa xa nhìn lý trí đem linh năng dịch lấy ra, ngay tức thì liền kích động, thử xem lập tức, lại chạy tới. Lúc này lý trí cầm chân để nó, đều không đá đi. Ngươi đặc biệt, toàn bộ bày trò vô liêm sỉ thú à. Lý trí không nhịn được cười mắng một tiếng. Kêu, kêu kêu. Đứa nhỏ hướng lý trí khoa tay múa chân móng đuốt nhỏ. Ý kia thật giống như, vật này nguyên bản thì hẳn là nó mới đúng, dù sao bỏ mặc nói thế nào, lý trí phải phân cho nó một chút. Ngươi có thể nghe hiểu ta nói gì, đúng không? Lý trí suy nghĩ một chút nhìn nó hỏi. Đứa nhỏ Hồng Lam xen nhau mắt to, nhìn lý trí, một lúc lâu, một cái bập bẹ thanh âm, xuất hiện ở lý trí bên trong đầu, có thể, nghe hiểu, nó, cho ta. VN. Tinh thần chập chờn đạo dẫn đồng tình. Lý trí sững sốt một chút, cái này đứa nhỏ quả nhiên rất thần kỳ. Chẳng những thần kỳ, tự thân năng lực cũng đặc biệt phi phàm à. Nhìn nó, giống vậy dùng tinh thần chập chờn đạo dẫn đồng tình, nói trắng ra chính là cường đại sóng điện não tiến hành trao đổi. Ngươi là trong cái thế giới này sinh vật sao? Kêu. Lý trí nhìn nó, tức giận đảo cặp mắt trắng ra nói, ngươi kêu cái quái gì à, bổn thiếu gia sao có thể nghe hiểu ngươi gọi là ý gì, nói tiếng người, là, phải hay không phải? Dạ. Đứa nhỏ bạc bẹ trả lời. Từ trong thanh âm phán đoán, đứa nhỏ tuổi tác hẳn sẽ không quá lớn, nhưng là thú vật từ thanh âm lên phán đoán tuổi tác, luôn có chút không phải quá khoa học, nói không chừng người ta đã sống mấy trăm năm đây. Người từ đâu tới đây? Lý trí nhìn nó, lại chuyển đổi được một cái vấn đề khác phía trên, thật vất vả tìm được một cái không gian gấp bên trong địa phương có thể trao đổi sinh vật, không từ trên người đối phương bộ điểm tin tức tình báo đi ra, lý trí cũng cảm giác có chút thật xin lỗi chính hắn à. Đứa nhỏ Hồng Lam xen nhau con ngươi to hực vòng vo hai cái. Dùng tinh thần chập chờn truyền đạt nói, ta, muốn ngươi,